Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, cho ngươi hai lựa chọn. Tô Nghị ánh mắt sáng lên. Phụ cận chỗ kia có linh tài hoặc là dị thú. Phía trước 20 dặm có một mảnh hỏa lam quả. Chỉ bất quá nơi đó là Liệt Thiên Ưng địa bàn. Hầu Vương thân thủ hướng phía trước nhất chỉ. Chậm rãi nói ra. Trương Sán Dương có chút kích động. Tô Nghĩa, hỏa lam quả là một loại phẩm chất coi như không tệ hỏa hệ linh quả. Chẳng những có thể lấy luyện chế hỏa hệ đan dược, hỏa hệ linh tu phục dụng, cũng có nhất định xác suất tấn thăng đẳng cấp. Thân là một tên hỏa hệ linh tu, để ý nhất vẫn là một số hỏa hệ linh tài. Tu vi của hắn đã đạt tới tụ phách cảnh tam trọng đỉnh phong. Nếu là phục dụng một số hỏa lam quả, có nhiều khả năng một lần hành động đột phá tụ phách cảnh tứ trọng. Tô Nghĩa hai mắt hơi hơi chớp động. Hỏa lam quả đã đối Trương Sán Dương như vậy trọng yếu. Thế tất muốn đi một chuyến. Bất quá, nơi đó là Liệt Thiên Ưng địa bàn. Cẩn thận lý do, vẫn là muốn hỏi rõ ràng mới được. Cái kia Liệt Thiên Ưng là tu vi gì dị thú? Tô Nghĩa hỏi, tụ phách cảnh tam trọng. Hầu Vương lúc nói chuyện, trong mắt mang theo một tia kính sợ. Cái kia đến không có nguy hiểm gì. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Bất luận là hắn hoặc là Trương Sán Dương, đều có thể tùy tiện đối phó Liệt Thiên Ưng. Trương Sán Dương nóng vội nói. Tô Nghĩa, chúng ta lúc nào đi? Trương Sư Huynh, an tâm chớ vội. Tô Nghĩa cười cười, tiếp tục hướng Hầu Vương đặt câu hỏi. Trong này dị thú mạnh mẽ nhất là cái gì? Cường đại nhất là một cái tụ phách cảnh tứ trọng địa tâm cổ long. Hầu Vương trong mắt hiện lên một vệt hoảng sợ sắc thái. Địa tâm cổ long tuyệt đối có thể tính là nguyên không cổ cảnh bên trong đứng tại chuỗi thực vật. Đỉnh cao nhất cường đại dị thú. Nó không chỉ có thực lực cường đại, còn đặc biệt hung tàn. Thường xuyên tại nguyên không cổ cảnh bắt giết còn lại dị thú. Lại có địa tâm cổ long. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Địa tâm cổ long tinh huyết là luyện chế trúc thể đan chủ yếu tài liệu. Nhưng là tại Lam Tinh phía trên, địa tâm cổ long cơ hồ tuyệt tích. Chưa từng muốn ở chỗ này đụng phải một cái. Địa tâm cổ long ở nơi nào? Tô Nghĩa truy vấn. So với những vật khác, đem địa tâm cổ long bắt lại mới là trọng yếu nhất. Hầu Vương lắc đầu nói. Địa tâm cổ long bởi vì thực lực quá mạnh, trong này ngang dọc vô cùng, thường xuyên sẽ đi khác dị thú địa bàn cướp đoạt, cho nên không có chính mình địa bàn cố định. Tô Nghĩa hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Chí năng chiến xa nắm giữ dò xét công năng, phạm vi đạt đến 100 km, vẫn là có rất lớn cơ hội tìm được địa tâm cổ long. Lúc này, Tô Nghĩa đánh giá Hầu Vương liếc một chút, nói nghiêm túc, theo đạo lý nói, ngươi trước đánh lén qua chúng ta, lý nên nhận lấy cái chết. Nhưng xem ở ngươi so sánh thức thời phân thượng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hầu Vương tâm thần run lên, khẩn trương nhìn lấy Tô Nghĩa, chờ lấy Tô Nghĩa tiếp tục nói đi xuống. Đệ nhất, giúp chúng ta tìm tới đồ vật về sau, ta có thể thả ngươi, nhưng là còn muốn bạo đánh ngươi một chầu. Thứ hai, ngươi theo ta, làm linh sủng của ta. Tô Nghĩa chậm rãi nói ra. Hầu Vương thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng có thể miệng nói tiếng người bản thân thì không đơn giản. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy Hầu Vương còn có thật nhiều tiềm lực có thể khai quật. Cũng liền đánh lên đem thu phục suy nghĩ. Đương nhiên, hắn có thể cho Hầu Vương phục dụng linh sủng đan, cưỡng ép đem thu phục. Chỉ là linh sủng đan chỉ có một khỏa. Hắn còn dự định giữ lấy thu phục địa tâm cổ long. Hầu Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là hai con đường sao? Rõ ràng không cho ta lựa chọn cơ hội à? Hắn có thể nghĩ đến, nếu như lựa chọn điều thứ nhất, Tô Nghĩa khẳng định sẽ mượn cơ hội đánh chết hắn. Muốn sống, chỉ có thể lựa chọn trở thành Tô Nghĩa linh sủng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.